Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, trang 473. Nhưng S cấp sở yêu cầu xa so A cấp có thể thừa nhận đến muốn nhiều, ở tiếp cận chính mình cực hạn khi Lục Ngữ Nông chuẩn bị rút về 5 điều ăn uống thỏa thích xúc tua, nhưng vào lúc này, nào đó tồn tại cảm mãnh liệt tầm mắt lặng yên xuất hiện ở nàng trên đầu. Mà mãnh liệt trực giác tác cảnh cáo nàng không cần ngẩng đầu, Lục Ngữ Nông cả người cứng đờ. Rõ ràng gắt gao khống chế được chính mình không có ngẩng đầu. Trong đầu lại tự động ánh ra một bức hình ảnh tái nhợt thi thể. Đột nhiên mở cặp kia màu xanh thảm đôi mắt, mà ở màu xanh thảm trong mắt chen chúc vô số đen nhánh đồng tử, linh tính phát ra bén nhọn nổ đùng. Một cổ so với phía trước mãnh liệt mấy trăm lần lực lượng chợt dũng mãnh vào thân thể của nàng, tại đây vô số đồng tử nhìn chăm chú hạ. Lục Ngữ Nông cảm quan bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ. An bớt tái nhợt ngực, chung quanh màu đỏ tươi xúc tua. Trên mặt đất còn sót lại dinh dưỡng dịch, nơi xa mảnh vỡ thủy tinh cùng thu dụng vật, ở vặn vẹo, ở biến sắc, ở kéo xa kéo gần, đánh nghiêng thuốc màu bắn đến khắp nơi đều là. Nàng cúi đầu, thấy chính mình trong đó một bàn tay thế nhưng cũng nhiễm màu đỏ tươi, huy hiệu cấp bậc tăng lên. Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, S cấp. Quang huy nguyền rủa chi kiếm đột nhiên đi xuống rơi xuống. Lục Ngữ Nông theo bản năng đi nhặt lên, nhưng ngay sau đó chạm vào thân kiếm lại là một đoạn thon dài đến quỷ dị màu đỏ tươi xúc tua, dị hóa tiến hành khi 030 đó là tay nàng, chương 266 Black Iris Conference 49, âm mang. Bạch Tường Vi chữa bệnh viện phía trên bầu trời đêm xẹt qua một đạo sỏ xuyên qua thành thị tia chớp. Mưa to hạt mưa như đá giống nhau bùm bùm nện ở vật kiến trúc đình. Tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm thậm chí xuyên thấu tường thể. Lệnh ngầm chuyên thạch cũng khiến cho cộng minh, đây là một hồi đột ngột tới. Phảng phất nào đó khác thường dấu hiệu mưa to. Thậm chí trực tiếp quấy dày phía dưới hỗn chiến tiết tấu. Nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, nước mưa mang đến thần bí tín hiệu. Bị nước mưa xối đặc thù năng lực giả đều tiếp thu tới rồi mơ hồ nhưng lại rõ ràng tin tức bọn họ mỗ. Vị đồng loại vào giờ phút này tiến hành rồi nguy hiểm tấn chức. Đối phương bàng bạc bốn phía linh tính thậm chí vượt qua thời gian cùng khoảng cách cọ rửa đến nơi. Này. Bất luận là thần hàng chi thủ thành viên, vẫn là Bạch Tường Vi chữa bệnh viện giơ súng quát lớn cảnh vệ. Cũng hoặc là mục tái ngôn chờ các người chơi, bọn họ tất cả đều dừng nguyên bản động tác, một ít trời sinh linh tính so cao năng lực giả nghe thấy. Được Bất Tường nói mớ, toàn thân lông tơ căn căn dựng đứng, bị bên cạnh linh tính so thấp, nhìn ra bọn họ không thích hợp đồng bạn khẩn cấp hoàng tình. Lúc này mới tránh cho mất khống chế điềm báo, như vậy lực lượng có thể cùng phu nhân so sánh với không, thậm chí càng chấm ngoặc kép, một mảnh trong hỗn loạn, trích đao che ở sở hữu thành viên trước người. Hắn ngẩng đầu, nồng đậm hai hàng lông mày trói chặt, hội nghị đám kia kẻ điên rốt cuộc thả ra cái gì quái vật. Hắn căn bản không có hướng tạo thành loại này năng lượng dao động người chính là Black Iris. Conference thành viên, phương diện tưởng, ngược lại cảm thấy hội nghị lợi dụng bắt giữ đặc thù năng lực giả làm phi người thực nghiệm. Kết quả ngoài ý muốn tạo thành một cái quái vật, càng có khả năng. Rốt cuộc, hội nghị là bọn họ loại người này trong mắt lớn nhất áp bách giả. Đã ngạo mạn lại cao cao tại thượng. Là tuyệt đối không thể cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Ở hắn bên cạnh người tăng nữ không có trả lời, nàng run rẩy tay không ngừng chuyển động màu bạc mã ni luân, trong miệng lẩm bẩm, ý đồ dùng linh hoạt kỳ ảo phức tạp phản âm tới chống cự những cái đó lải nhải làm tinh thần năng lực giả. Nàng linh tính mẫn cảm trình độ ở thần hàng chi thủ nội cầm cờ đi trước. Cũng bởi vậy thu được lớn nhất đánh sâu vào. Trạng thái rất kém cỏi, nhưng ở đây tình huống nhất không ổn cũng không phải nàng. Mà là một bên cả người tắm máu, đang bị chữa khỏi năng lực giả khẩn cấp trị liệu, thợ pháo hoa, khụ. Khụ khụ, chỉ thấy nguyên bản tinh thần 10 phần. Nổi giận đùng đùng Mohican đầu thanh niên giờ phút này gần như nửa tàn. Hắn tay chân khớp xương chỗ đều có khắc sâu đao ngân. Tí tách máu đen bị chữa khỏi chùm tia sáng bao phủ. Phát ra từng đợt tiêu hồ yên khí. Phảng phất bị đuổi tàn ra chính là nào đó ô nhiễm. Này thương thế đều không phải là linh tính bạo động dẫn tới, mà là đến từ Auroboro. Tập kích phía trước, thợ pháo hoa, bắn về phía Alan cao tốc pháo hoa đạn đều bị đối phương hư hóa tránh đi. Trừ bỏ tạc hủy vật kiến trúc, còn lan đến vô pháp, biết trước, S cấp người chơi hành vi, Auroboro, người sau nguyên bản cười hì. Hì đứng ở chính mình vị trí thượng xem náo nhiệt, kết quả náo nhiệt không thấy thành, ngược lại bị số cái liền phát đạn pháo oanh vừa vặn. Tuy rằng Auroboro có thể dùng A cấp đặc thù đạo cụ vu độc hoa hoa rời đi thương tổn, nhưng hắn tinh xảo mỹ lệ gương mặt vẫn như cũ bị hỏa tinh tử huân đến phát hôi, cuồng loạn không kềm chế được tóc vàng cũng bị thiêu đến gồ ghề lồi lõm. Ở như vậy chật vật hà, Auroboro một bên nhắc mãi đây là ta nãi nãi thích nhất sờ tóc, một bên nháy mắt tiến vào bảo tẩu trạng thái. Thở pháo hoa, lòng tràn đầy đều ở lo lắng hôi phu. Nhân tình huống, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thế nhưng bị đánh đến liên tiếp bại lui. Hắn ở một đao tiếp một đao đau nhức chung chỉ tới kịp hiện lên linh tinh mấy cái ý niệm ra hỏa này. Rốt cuộc là từ đâu móc ra vài thứ kia? Như vậy một cái kẻ điên, cái kia mang mắt kính văn nhã nam nhân rốt cuộc là như thế nào khống chế được hắn? Thẳng đến mưa to đột đến, tóc vàng thiếu niên mới đột nhiên dừng tay, hắn giơ lên cao máu chảy đầm đìa chùy thủ. Cách khẩu gông phát ra cổ quái mà điên tính tiếng cười. Tới, ngô, ha ha ha, tới, ở hắn trên không, Alan cùng hôi phu nhân cũng ngửi được mưa to mang đến hơi thở, kia hơi thở thẩm thấu vào song. Sinh hiến tế, lĩnh vực. Cùng màu xám thủy tiên tạo thành xương xám đan chéo, tựa như đột nhiên ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, trở ngại hai bên chiến đấu, hình thành một bộ quỷ dị bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn bên trái, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu nam hài bị xương xám quấn quanh. Nguyên bản mềm mại tuổi trẻ làn da hơn phân nửa giống vôi giống nhau ngưng kết, cởi thành khô khốc da bị nẻ xương màu trắng. Đây là phi thường điển hình dị hóa bệnh trạng, cũng là hôi phu nhân dùng năng lực dụ phát ra tới mục tiêu thống khổ cụ hiện. Nếu lục ngữ nông thấy một màn này, nàng định có thể liên tưởng đến Alan cùng Albo xuất thân. Cũng chính là Monas con bướm phó bản chung bị chôn sâu đáy hồ. Trắng bệch phai màu song sinh thánh tử. Hết chương.